Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 186. Nhất định làm được. Ban đêm, một viên óng ánh trong suốt cung điện nổi đám mây, tỏa ra óng ánh tiên huy, trang nghiêm mà thần thánh. Hiền đệ, Trấn Nguyên đại tiên rơi vào trước cung điện, ống tay áo phiên phiên đi vào. Ta lại cho ngươi làm tốt một cái tiểu thế giới. Ngươi lại đến thử xem. Trong cung điện, nghe được âm thanh Thổ Đức Tinh Quân cái thứ nhất tiến lên đón. Đại tiên, thiên đế chính đang làm việc. Ngươi sau đó lại đến đi. Hắn đem Trấn Nguyên đại tiên ngăn cản rồi. Công tác, Trấn Nguyên đại tiên phất mở hắn. Nói, ta kia yên tĩnh một chút. Hắn nhanh chân đi tiến Hiền Đức Cung. Nhìn thấy thiên đạo kỳ bàn nhẹ nhàng trôi nổi ở vạn linh thụ trên. Óng ánh lóa mắt, như sao rèn đúc mà thành. Trên bàn cờ đồ đằng tỏa ra tia sáng. Mỗi một đạo đều óng ánh, tỏa ra khí tức kinh khủng. Ai ya, bàn cờ này càng ngày càng mạnh rồi. Trấn Nguyên đại tiên trong lòng nghĩ. Hắn cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy cái này bàn cờ. Nhưng mà mỗi lần nhìn thấy, đều sẽ có mới cảm giác. Vì áp chế càng ngày càng mạnh bàn cờ, Hiền Đức Cung bên trong gia tăng rồi hộ pháp tiên nhân. Thậm chí còn có một chút Linh Sơn Phật Tổ cũng lại đây rồi. Đạo âm, phản âm giờ khắc này đều đang trong cung điện đan dệt. Mỗi một chữ đều hóa thành tia sáng chói mắt, áp chế thiên đạo kỳ bàn. Bàn cờ này lại làm ầm ĩ rồi. Lúc nào mới có thể yên tĩnh lại? Trấn Nguyên đại tiên nhìn bàn cờ hỏi. Tôn Ngộ Không an vị ở trong bàn cờ gian. Từng cái thần liên ở chung quanh hắn hiện lên. Áp chế bàn cờ bốn cái góc. Để bên trong đồ đằng tránh thoát không được. Tấm này cảnh tượng so với bình thường còn phải thận trọng. Trấn Nguyên đại tiên đã rất lâu không có nhìn thấy Tôn Ngộ Không như thế thận trọng cử động rồi. Lập tức liền được rồi. Thổ Đức Tinh Quân trả lời vấn đề của Trấn Nguyên đại tiên. Thiên đế lần này áp chế bàn cờ. Không phải là bởi vì nó làm ầm ĩ, mà là có mới tình huống xuất hiện rồi. Lại có mới tình huống. Trấn Nguyên đại tiên không nhịn được đau đầu. Thật phiền phức, con mắt của hắn ở vạn linh thụ dưới nhìn một chút. Lại chú ý tới ở cung điện một góc. Nhiều đế đang cùng mấy cái tiên nhân vây quanh ở một mặt tiên kính chu vi. Thật giống ở nhìn cái gì đó. Các ngươi đang làm gì? Trấn Nguyên đại tiên hiếu kỳ đi tới. Nhìn thấy trong tiên kính mặt hiển hiện chính là thế gian cảnh tượng. Thế gian có gì đáng xem? Hắn mang theo kinh ngạc nhìn một lúc. Biểu tình từ từ trở nên cẩn thận lên. Người phụ nữ kia là ai? Trấn Nguyên đại tiên chú ý tới trong tiên kính mặt bày ra chính là một người phụ nữ hoạt động. Các tiên nhân sẽ không vô duyên vô cớ giám thị một người phụ nữ. Mà người phụ nữ kia hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Nàng cử chỉ quái dị, không thấy rõ nội tình. Đây là bất tử dân. Có người trả lời Trấn Nguyên đại tiên. Chúng ta đã giám thị nàng một ngày rồi. Bất tử dân. Trấn Nguyên đại tiên nhìn sang, phát hiện bất tử dân đến vạn linh thành. Nếu là bất tử dân, tại sao không bắt được nàng? Trấn Nguyên đại tiên hỏi. Chúng ta sợ là đánh nàng bất quá. Thổ Đức Tinh Quân hồi đáp. Thiên đế chỉ để chúng ta nhìn một cái nàng đang làm gì. Không tiền đồ. Trấn Nguyên đại tiên lắc đầu nói. Các ngươi đánh không lại. Ta kia quá khứ thu rồi nàng. Hắn xoay người liền muốn rời khỏi. Người cũng đánh không lại nàng. Lúc này Nghiêu đế bỗng nhiên hừ lạnh. Nói. Nàng loại này bất tử dân. Trừ bỏ Tôn Ngộ Không. Sợ là không ai có năng lực nắm lấy nàng. Hiện tại đồ đằng vẫn chưa ổn định. Nghiêu đế dừng một chút. Lại nói. Nếu là ngươi không chuẩn bị sẵn sàng. Dễ dàng hướng nàng động thủ. E sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Ảnh hưởng đến vạn linh thiên đạo. Này cùng thiên đạo có quan hệ gì? Trấn Nguyên đại tiên cau mày. Nhìn Nghiêu đế hỏi. Ngươi lẽ nào nhận thức nàng? Không nhận thức. Nghiêu đế lắc đầu. Nói. Nhưng ta có thể đoán ra thân phận của nàng. Nàng không chỉ có mạnh mẽ, thậm chí còn có thể khống chế hồng mông đồ đằng. Trấn Nguyên đại tiên liếc mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Lập tức rõ ràng, Hồng Mông Đồ Đằng bây giờ cùng Vạn Linh Thiên Đạo đan xen vào nhau. Nếu như bất tử dân có thể khống chế Hồng Mông Đồ Đằng, xác thực không dễ dàng xử lý. Sở dĩ hiền đệ là ở phòng bị nàng à? Trấn Nguyên Đại Tiên nói. Như vậy phòng bị hữu dụng không? Làm dù sao cũng hơn không có làm thân thiết. Nghiêu đế trả lời. Hỏi tiếp, ngươi nhìn thấy bất tử dân này đang nói chuyện sao? Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn về phía tiên kính. Gật đầu, bên người nàng nhưng không cái gì người. Cái này bất tử dân đầu có bệnh sao? Nàng không bệnh. Nghiêu đế lắc đầu, nói, ta đã thấy loại này bất tử dân, bọn họ không cần cùng cái khác bất tử dân cùng nhau, cũng có thể đối thoại, thậm chí nhìn thấy những người khác nhìn thấy đồ vật. Trấn Nguyên Đại Tiên lập tức lấy làm kinh hãi, ý của ngươi là cái này bất tử dân ở cùng cái khác bất tử dân nói chuyện. Hơn nửa như vậy, Nghiêu đế gật đầu, vậy thì càng chờ không được. Trấn Nguyên Đại Tiên nói. Chúng ta hiện tại liền phải nắm lấy nàng. Bình tĩnh đừng nóng. Vào lúc này, nửa bầu trời vang lên âm thanh của Tôn Ngộ Không. Bắt được nàng một người cũng vô dụng. Không bằng trước tiên điều tra rõ nàng nghĩ làm cái gì. Trấn Nguyên Đại Tiên quay đầu lại. Phát hiện Tôn Ngộ Không vẫn như cũ nhắm mắt đả tọa. Áp chế thiên đạo kỳ bàn. Hiền đệ, người nhắm mắt lại cũng có thể hiểu rõ tình huống sao? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi, ngươi xem mặt kia tiên kính liền là hóa thân của ta. Tôn Ngộ Không trả lời, Đại Tiên không cần phải để ý đến chuyện nơi đây. Ta lo lắng bất tử dân kia muốn tìm chính là hoa biểu. Ngươi đi nói cho Ngọc Đế, để hắn cần phải bảo vệ cẩn thận hoa biểu. Hoa biểu, Trấn Nguyên Đại Tiên nở nụ cười. Nếu là cái này liền không cần lo lắng rồi. Ở Tôn Ngộ Không rời đi thời gian trong. Thiên cung đã sớm liên thủ với Linh Sơn, đem hoa biểu vị trí giấu đi. Hiện tại trừ bỏ Ngọc Đế, Như Lai cùng Ngao Loan, e sợ ai cũng không tìm được. Bất quá nói đến hoa biểu, hoa biểu, hoa biểu, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Đại Tiên trong đầu né qua một ý nghĩ. Đột nhiên con mắt sáng lên. Đúng rồi, nơi đó đá lẽ ra có thể áp chế đồ đằng. Ta làm sao quên nơi đó rồi? Hắn bỗng nhiên trở nên hưng phấn, nói, ta quá ngốc rồi, hiền đệ, lần này ta nhất định đem tiểu thế giới kia làm được. Trấn Nguyên Đại Tiên nói xong, liền hứng thú bừng bừng rời đi rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.